Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Nguyệt ôm lấy nhi tử, nhưng giờ tiểu A Sơ đã lớn, sức mạnh cũng lớn hơn nhiều. Bị nhi tử ôm chầm lấy khiến nàng lùi lại phía sau một chút. Tiểu A Sơ vội hỏi: "Nương, cá thế nào rồi?" Chân Nguyệt: "Tạm thời mọi chuyện ổn." Lão nhân nhìn chằm chằm tiểu A Sơ một lúc, rồi quay sang hỏi Kiều Triều: "Đây là nhi tử ngươi?" Kiều Triều gật đầu: "Đúng vậy." Tiểu A Sơ cũng quay lại nhìn lão nhân. Kiều Triều liền dạy nhi tử: "Thấy khách thì phải làm gì nào?" Tiểu A Sơ liền chạy tới hành lễ: "Lão gia gia tốt." Lão nhân gật đầu mỉm cười: "Ngoan lắm." Tiểu lão đầu nhìn tiểu A Sơ càng kỹ lưỡng hơn, khiến Chân Nguyệt cảm thấy kỳ quặc. Nàng hỏi: "Vị tiên sinh này, A Sơ nhà ta có vấn đề gì sao?" Tiểu lão đầu lắc đầu, cười nhẹ: "Không có gì, chỉ là thấy cả nhà các ngươi tướng mạo đặc biệt hiếm thấy. Nhân trung long phượng, đều là người truyền kỳ." Sau đó, cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong. Kiều Triều mời mọi người vào ăn, nhưng tiểu lão đầu không muốn ở lại dùng bữa, cũng từ chối nhận tiền thù lao. Tuy nhiên, lão nhân lại vui vẻ nhận bánh bột ngô và lương thực Kiều Trần Thị đưa tặng. Sau khi tiểu lão đầu rời đi, Chân Nguyệt quay sang nói: "Người này đúng là kỳ quái." Kiều Triều trấn an: "Những người như vậy thường có chút kỳ lạ, nhưng không sao, chỉ cần không phải kẻ lừa gạt thì không cần lo lắng. Giờ chúng ta xem thử cá nuôi thế nào rồi." "Ừ." Hai ngày sau, cá được thả trở lại hồ. Qua một thời gian, cá lớn lên khỏe mạnh mà không còn hiện tượng cá C, H, E, T hàng loạt như trước. Bọn tiểu thảo không có việc gì cũng đến xem cá, thỉnh thoảng còn rủ thêm vài đồng bọn trong thôn đến cùng. Đám hài tử rất thích thú, thậm chí còn đếm số lượng cá trong hồ. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, Chân Nguyệt luôn cử người trông chừng, phòng trường hợp đứa nào nghịch ngợm mà ngã xuống hồ. Còn tiểu lão đầu, sau khi rời Kiều ra, tiếp tục bấm ngón tay tính toán rồi lẩm bẩm: "Lạ thật, sao không thể tính ra số mệnh của một nhà ba người này?" Thật ra, tiểu lão đầu vốn là một đạo nhân, thường đi khắp nơi trong Đại Chu. Lần này khi đi ngang qua thôn Đại Nam, được Kiều Triều mời về nhà để xem xét hồ nước. Rời khỏi thôn Đại Nam, lão tiếp tục hành trình về phủ thành. Trên đường đi, lão ăn bánh bao mà Kiều gia đã tặng, ăn cái này đến cái khác. Bỗng nhiên dừng lại, nhìn nhân bánh với rau xanh và nấm, rồi tự hỏi vì sao lại thấy ngon đến vậy. Nhớ lại khi nãy, lúc Kiều gia mời ăn cơm nhưng lão từ chối, tiểu lão đầu bất giác cảm thấy hơi hối hận. Hối hận cũng vô ích, mọi chuyện đều do mệnh số. Khi đến phủ thành, lão nhớ ra mình có một bằng hữu cũ ở đây, nên lão hướng đến nhà người đó. Đến nơi vào lúc trời đã tối, người gác cổng nghe thấy tiếng đập cửa, vội vàng mở ra: "Ai đó?" Tiểu lão đầu đáp: "Ta là bạn của lão gia nhà các ngươi, xin tá túc một đêm." Người gác cổng ngẩn ngơ không hiểu. Nghe tin du đạo nhân đến, quản gia quản ương liền bước ra đón tiếp: "Sao ngài lại đến đây? Ngài có việc qua đây à?" Du đạo nhân ngáp dài: "Ngày mai hắng nói, ta mệt rồi." Quản ương hiểu ý, quay sang dặn người: "Chuẩn bị cho ngài ấy một gian phòng." "Vâng." Người gác cổng đáp: "Trước khi vào nghỉ ngơi." Du đạo nhân trao tay nải cho người hầu, dặn dò: "Trong này có chút bánh bột ngô, sáng mai hâm nóng cho ta ăn." Sáng ngày thứ hai, trên bàn cơm, quản ương ngồi bên cạnh ăn cháo, còn du đạo nhân thì ngồi ăn bánh bột ngô, miếng nào cũng cắn thật to, nhìn răng chắc khỏe, trông rất ngon lành. Cách chương.